dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 416, thẳng thắn đi. Dọn dẹp phòng ở là giả. Đội gai nhận tội là thật. Aoki Tsukasa biết Sora 100% không có khả năng giống nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Trong đầu nhỏ giấm bình coi như không có lốp bốp vỡ đầy đất. Cũng phải ao ao ao chảy đầy đất. Lên trên lầu, đóng cửa, Sora biểu lộ bình tĩnh chuẩn bị thu thập giường chiếu. Aoki Tsukasa lại biểu lộ xấu hổ giữ nàng lại. Sora chỉ là có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Thật xin lỗi. Aoki Tsukasa giọng thành khẩn, để cho nàng ngừng động tác trên tay. Nàng xem thấy Aoki Tsukasa, chàng nửa ngày thành thục nhiệt tình bình tĩnh, cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Nàng phát ra nho nhỏ tiếng nghẹn ngào phát tiết lấy trong lòng mình cảm giác buồn bực. Nắm tay nhỏ lạch cạch rơi vào trước người hắn, nện cho mấy lần. Nàng dài thở dài một hơi, không muốn nói xin lỗi á. Sora lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười. Saeko tỷ, sự tình nàng đều cùng ta nói đơn giản một thoáng. Bất kể như thế nào, loại tình huống này Su khẳng định là muốn tới chịu trách nhiệm. Aoki Tsukasa cũng không biết nên nói cái gì, đành phải cười khổ ngồi tại trên giường. Ta cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Sora nhìn xem hắn có chút ý chí tinh thần sa sút ngồi ở giường một bên, thở dài, đứng tại trước người hắn, bưng lấy mặt của hắn. Thật có lỗi, ngươi lại không có làm gì sai. Aoki Tsukasa một chút tự trách, là chính ta lòng quá tham, mới làm sự tình phiền toái như vậy. Phương diện nào đó tôi nói, mình đích thật không có thể làm đến một cái nam nhân tốt chuyện nên làm. Nhiệt tình đeo đuổi Saeko đồng thời, lại trong lúc bất chi bất giác tại Sora một lần lại một lần tỏ tình trung tâm động. Không thể quả quyết làm ra lựa chọn, mà là nghĩ đến có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Theo dựa vào người khác đối với mình ưa thích muốn làm gì thì làm. Quá kém, Aoki Tsukasa nhìn xem Sora mặt, trắng noãn không có một tia tì vết trên khuôn mặt. Từ chỗ nào mềm mại tóc bạc hạ cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong. Vậy mà thấy được vài tia tự trách cùng thương tiếc. Nàng bỗng nhiên ngồi xuống Aoki Tsukasa trên đùi, nhẹ nhàng bưng lấy gương mặt của hắn. Cái trán dán vào cái trán. Ta đã nói rồi a, Su không cần có lớn như vậy gánh vác. Nhường Su làm ra chuyện như vậy người là ta. Sora cười nhẹ, trên thân mang theo vài tia mùi sữa thơm, mùi thơm ngát nhường Aoki Tsukasa có chút đầu váng mắt hoa. Biết rất rõ ràng Su ưa thích người khác, lại như cũ nghĩ hết biện pháp nhường Su thích ta người. Cũng là ta, Su giống như nắm tất cả vấn đề đều bỏ vào trên người mình đây. Sora lộ ra Aoki Tsukasa tựa như chưa từng thấy qua, có chút vũ mị, lại có mấy phần nghịch ngợm nụ cười. Có thể rõ ràng là ta nỗ lực câu dẫn Su mới khiến cho Su có như vậy một chút thích ta. Nha, ta sẽ đem Saeko tỷ xem như tỷ tỷ đối đãi giống nhau. Sẽ không cho Su thêm phiền phức, cũng sẽ không để Su khó xử. Sora tự mình nói ra, bình thường Su chỉ muốn tiếp tục cùng nàng giống nam nữ bằng hữu một dạng ở chung liền tốt a. Ta hội thật tốt làm tốt một người muội muội nhân vật. Ta chỉ cần tình cờ, giống bây giờ một dạng, có được Su vài phút liền thỏa mãn. Tốt, Aoki Tsukasa tránh đi ánh mắt của nàng. Ánh mắt buông xuống, không cần như thế làm oan chính mình. Sora cũng tốt, Saeko cũng tốt, mỗi người đều vì hắn bỏ ra quá nhiều đồ vật. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác mình càng tâm phiền. Sora nhẹ nhàng cúi đầu, hôn hít lấy môi của hắn. Aoki Tsukasa cứng ngắc như cái người gỗ, nàng lại say mê trong đó, rất lâu mới lưu luyến không rời tách ra. Thật có lỗi, ta rất muốn cho Su nhẹ lòng một ít, cũng muốn nhường Su vui vẻ một chút, nhưng Duy chỉ có nhường Su từ bỏ ta một câu nói kia. Làm sao cũng nói không nên lời, bởi vì ta, thật, rất ưa thích Su. Nàng hai má ửng hồng, nhẹ nhàng ngồi tại trên đùi hắn ôm lấy hắn, tóc bạc rơi vào gương mặt, nổi bật nàng giống như thiên sứ khuôn mặt, lại tại thời khắc này lộ ra có mấy phần kiều diễm. Nàng lại không hề hay biết, chỉ là ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non tên của hắn. Su, Aoki Tsukasa không biết lần thứ mấy thở dài về sau, nhẹ nhàng ôm ngược lấy nàng. Nàng lại có lỗi gì đây? Hắn ngẩng đầu, nói khẽ, ta cũng thích ngươi. Sora thân thể nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng run rẩy một cái. Nàng buông ra ôm ấp. Nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, trên nét mặt có một tia khó mà ức chế mừng rỡ. Aoki Tsukasa giống như chưa bao giờ đối nàng ôn nhu như vậy nói ra dạng này chữ. Cái này khiến nàng cơ hồ vô phương đè nén tình cảm của mình. Dùng sức hôn hít lấy hắn, vong tình nhắm hai mắt, đưa hắn đạp đổ tại trên giường, tựa như vĩnh không vừa lòng hấp thu. Mãi đến Aoki Tsukasa có chút không thích ứng nhẹ nhàng đẩy nàng. Nàng mới cái miệng nhỏ thở phì phò ngẩng đầu. Đứng dậy, nàng cười hì hì nhìn xem Aoki Tsukasa. Su đỏ mặt, Aoki Tsukasa mím môi, ngồi dậy. Dưới loại tình huống này, hắn vậy mà cảm thấy nhịp tim so dĩ vãng càng nhanh thêm mấy phần. Tốt đi. Hắn có chút cà lăm lời theo Sora lại vô cùng khả ái. Thỏa mãn, nàng cười đứng dậy, dọn dẹp phòng ở đi. Aoki Tsukasa yên lặng cùng nàng cùng một chỗ nắm phòng hơi thu thập. Một chút, đổi mới rồi giường chiếu. Hai người liền đi xuống lầu. Busuji Raeko tại phòng bếp mang theo tạp dề bận rộn. Nhìn thấy Aoki Tsukasa hai người xuống tới. Mỉm cười, thọ vui nồi làm rất nhanh. Nếu như không có chuyện gì, cùng đi xem hội TV đi. 5 phút đồng hồ về sau là có thể chuẩn bị ăn cơm đi. Nhìn xem nàng tựa như hết thảy như thường, không có chút nào khác biệt bộ dáng. Mới vừa còn tim đập rộn lên Aoki Tsukasa, chỉ cảm thấy tâm tình lại nặng nề mấy phần. Saeko tỷ, ta đến giúp đỡ đi. Người cũng dạy một chút ta nên làm như thế nào. Sora cảm xúc lộ ra so với trước còn vui vẻ hơn mấy phần. Busujima Saeko hơi kinh ngạc nhìn một chút Sora, lại nhìn một chút Aoki Tsukasa, tựa hồ là đang nghi hoặc vì cái gì hôm nay Sora biểu hiện như thế thân cận. Nhưng nàng cũng chỉ là ôn nhu cười cười. Cái kia cẩn thận một chút, chúng ta cùng một chỗ làm đi. Thọ vui nồi cách làm có rất nhiều loại. Ta học được là, nhìn xem Busujima Saeko nhẹ giọng chậm rãi dạy Sora làm sao điều thọ vui nồi dùng xì dầu. Dạy nàng dùng như thế nào dao phay cắt thịt. Aoki Tsukasa nhìn xem một màn này, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Hắn ngồi liệt ở trên ghế salon, nhìn xem bên ngoài phòng khách minh nguyệt. Tay bất an nắm chặt lại buông ra, tâm loạn như ma, chờ đến đồ ăn làm tốt. Aoki Tsukasa một chút hoảng hốt cùng một chỗ ăn cơm tối xong. Cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, chờ hắn lấy lại tinh thần. Sớm đã nhạt như nước ốc đã ăn xong nguyên bản vô cùng mỹ vị thọ vui nồi. Busujima Saeko cùng Sora cùng nhau tắm bát đũa. Còn cùng đi quét dọn phòng tắm đồng thời thả nước tắm. Mãi đến Sora đi vào trước ngâm trong bồn tắm. Busujima Saeko mới rốt cục nhàn xuống tới. Nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống trên ghế salon. Sát bên Aoki Tsukasa, tựa ở trên bả vai hắn. Nhìn thấy hắn, nghĩ gì thế? Aoki Tsukasa nghiêng đầu nhìn xem nàng ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Hỏi. Người thật không quan hệ à, nàng càng là hết thảy như thường bộ dáng. Aoki Tsukasa lại càng thấy đến trong lòng có chút yên lòng không dưới. Ngô, Nàng nụ cười trên mặt phai nhạt chút, lại chỉ là ôm cánh tay của hắn, dùng đùa giỡn ngữ khí nói ra, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật, Aoki Tsukasa duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc của nàng. Busujima Saeko nheo lại mắt, ngữ khí có chút mỏi mệt, có chút thất lạc đi. Ngoại trừ gian kia đạo quán, mụ mụ cũng không có cái gì khác để lại cho ta đồ vật. Nàng dựa vào Aoki Tsukasa đầu vai nhìn về phía phòng khách rơi ngoài cửa sổ minh nguyệt. Cái kia còn có rất nhiều trí nhớ trước kia, lập tức cũng không có, cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Nhưng đại khái là chỉ có chút đi. Nếu như nói cái này là có thể ngày ngày cùng với Su đại giới, giống như cũng không khó có thể chịu đựng. Busujima Saigo cười nhẹ, mũi nhẹ nhàng hít hà, trừng mắt nhìn, lại không nói gì, chỉ là dựa vào trên vai của hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Để cho ta hơi dựa vào một hồi đi. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng đáp lại, ngửi ngửi trên người nàng cùng Sora hoàn toàn khác biệt hương khí. Aoki Tsukasa hơi mắt có chút vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, vẫn là, đêm nay liền nói rõ ràng đi. Aoki Tsukasa hạ quyết tâm. Sau đó, mặc kệ nên làm như thế nào, cũng nhất định phải làm cho Saeko hạnh phúc, mặc kệ nàng mong muốn, cần chính là cái gì. Aoki Tsukasa hạ quyết tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?